Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, thứ 945 chương nàng là nghĩ chim sẻ biến Phượng Hoàng muốn điên rồi đi. Diêu Tông bình tĩnh không cảm thấy đây là chính mình nông cạn. Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình phi thường bình thường, là một nam nhân bình thường liền sẽ không thích thượng nhìn xấu như vậy nữ nhân. Cho nên khi nghe thấy này xấu nữ nhân nói hắn cư nhiên đã xuất giá sau. Hắn mới có thể như thế không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Diêu Tông Bình nghĩ lại vừa nghĩ. Mình bây giờ chủ động tiếp cận nữ nhân này. Không phải là vì thân phận của nàng không? Trước không nói nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì. Cái kia Kiền Nguyên Tông lại là đột nhiên từ nơi nào mạo ra tới tông môn. Riêng theo ngày ấy cái kia cưỡi ở yêu thú vương trên đầu Trương Dương. Với nàng một mực cung kính bộ dáng, nữ nhân này lai lịch chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào nữ nhân này gả nam nhân, cũng vừa lúc là hướng về phía này một mặt tới. Diêu Tông Bình âm thầm tức giận, chính mình cư nhiên so với người khác sai một bước, loại này xấu nữ nhân, chỉ cần có cái xuất sắc nam nhân với nàng lời ngon tiếng ngọt mấy câu. Nàng liền hội cho là mình tìm được chân mệnh thiên tử. Tối dễ lừa gạt, Diêu Tông Bình đạo, dám hỏi cô nương, tướng công của ngươi, cũng là 11 trong điện nhân. Hắn hỏi dò, lại sợ Vân Sơ cảm thấy hắn quá mức tận lực, thế là cộng thêm một câu đạo, tại hạ lại nói như thế nào cũng là 11 điện Thiên Vũ Tông thiếu tông chủ. Cô nương nếu như theo ta, vinh hoa phú quý, tuyệt đối là hưởng chi bất tận. Nếu như cô nương trượng phu, ra thế không tốt lắm lời, cô nương nhưng phải suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ a. Hắn câu này nói được phi thường minh bạch. Muốn là trượng phu của nàng thân phận địa vị không có hắn cao lời. Nàng còn là mau chóng vứt bỏ người nọ cùng hắn cùng một chỗ đi. Và hắn loại này có thân phận người có địa vị cùng một chỗ. Mới là nữ nhân lựa chọn tốt nhất, Vân Sơ mỉm cười. Đa tạ Diêu thiếu tông chủ yêu ái, ta tướng công vừa lúc cũng là 11 trong điện nhân. Sợ rằng Diêu thiếu tông chủ còn nghe nói qua tên của hắn đâu, nghe nói. Diêu Tông Bình trong lòng âm thầm tức giận, quả nhiên bị cái khác thần điện nhân nhanh chân đến trước. Động tác của bọn họ trái lại mau, ban ngày lý, cái kia Trương Dương mới xuất hiện, hiện tại bất quá qua mấy canh giờ. Này xấu nữ nhân lập tức liền bị người ta lừa đi. Diêu Tông Bình có chút khó chịu, ở hắn cho rằng, sẽ lấy Vân Sơ loại này nhìn kỳ xấu vô cùng nữ nhân. Nhất định cũng là vì phía sau nàng Kiền Nguyên Tông, càng Trương Dương này danh người dạy thú. Dù sao, có tên kia người dạy thú, liền tỏ vẻ có một đám cường đại yêu thú đàn, vẫn có thể thành công thu phục thuộc về mình khế ước yêu thú. Cho mình lớn mạnh lực lượng, loại chuyện tốt này, tự nhiên không thể có người ngốc như thế lỡ. Diêu Tông Bình ẩn nhẫn ở trong lòng bất khoái, nỗ lực duy trì phong nhã nói. Nga, cũng là 11 trong điện nhân. Cô nương nói như vậy, tại hạ liền tò mò hơn, nói không chừng người nọ ta còn thực sự nhận thức đâu. Không biết cô nương sở nói, là người nào, hắn nhìn chằm chằm Vân Sơ. Muốn nhìn một chút nàng có phải hay không đang nói dối. Còn là thật đã bị người nhanh chân đến trước. Vân Sơ nguyên vốn không muốn cùng nam nhân này tốn nhiều miệng lưỡi. Càng không cần phải muốn nói cho hắn biết. Bởi vậy, nghĩ thuận miệng cự tuyệt sau, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, ngay nàng muốn mở miệng thời gian, khóe mắt dư quang đột nhiên thấy một mặt thân ảnh quen thuộc dần dần chiều ở đây đi tới. Chính là quân Hàn Uyên, hắn nhất định là hướng về phía chính mình tới. Gần như vậy cách, quân Mỹ nhân nhất định có thể nghe thấy lời nàng nói. Vân Sơ đang lo muốn thế nào cùng quân Mỹ nhân làm hảo một chút quan hệ. Nhượng quân Mỹ nhân vui vẻ một hồi đâu. Thế là, Vân Sơ đành phải đem muốn nói ra khỏi miệng nói nuốt trở lại. Ngượng ngùng đổi giọng nói, ôi, nhân gia tướng công công. Chính là Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ quân Hàn Uyên. Quân thiếu cung chủ lạp, nghe nói, Diêu Tông Bình lập tức ngẩn ra. Người nói ai, Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ, quân Hàn Uyên, hắn xuất hiện ảo giác không? Này xấu nữ nhân ở nói ai? Nàng lại còn nói nam nhân của nàng là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ quân Hàn Uyên. Chính là cái kia hiện tại sở hữu thần điện thế lực đều muốn bợ đỡ quân Hàn Uyên. Vân Sơ xả tay áo che mặt, một bộ xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Là lạp, chính là hắn lạp, chúng ta rất ân ái. Cho dù ngươi lại yêu ta, đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội, ta cũng sẽ không phản bội hắn, lại càng không sẽ rời đi hắn. Ta đối tim của hắn, tựa như hoàng hà nước, thao thao bất tuyệt. Vân Sơ vừa nói, còn một bên dùng khóe mắt dư quang nhìn lén quân Hàn Uyên biểu tình. Có nghe thấy không, quân mỹ nhân, nghe thấy tỷ thông báo không có. Tỷ như thế yêu ngươi có hay không? Kia Long Tâm Nguyệt có cái gì hảo? Không phải là thần tôn chi nữ ma. Ta còn là Viêm Hoàng con cháu đâu. Vân Sơ trong lòng hừ hừ. Mặc dù rất rõ ràng quân Hàn Uyên sẽ không thấy thượng Long Tâm Nguyệt. Thế nhưng, khi biết lại có nữ nhân mơ ước nàng nam nhân thời gian. Vân Sơ vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Nàng liền muốn cáo rõ thiên hạ. Quân Hàn Uyên nhưng là nam nhân của nàng. Vân Sơ này phó xấu hổ mang khiếp bộ dáng. Chính nàng cảm giác rất tốt đẹp. Buồn ngủ nàng lại quên mất nàng hiện tại một bộ dữ tợn nhưng sợ bộ dáng. Bởi vậy, nhìn ở người khác, trái lại có vẻ càng thêm kinh sợ khởi lai. Nhất là kia Diêu Tông Bình. Hắn một bộ bị sét đánh quá biểu tình nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi, Vân Sơ thu về liếc trộm quân Hàn Uyên đôi mắt đẹp. Nhàn nhạt quét về phía Diêu Tông Bình. Thế nào, ngươi đây là cái gì biểu tình? Không tin à, hắn tin mới có quỷ được không? Diêu Tông Bình quả thực nghĩ rít gào lên tiếng. Nàng cũng không nhìn một chút chính mình là dạng gì tử. Nhân gia quân Hàn Uyên là có thê tử đứa nhỏ nhân được hay không? Nhân gia thiếu cung chủ phu nhân thế nhưng có một tay phi thường còn gì nữa trị liệu thuật. Ngay cả giao trì trang những thứ ấy tiên tử đô thua kém. Huống chi nghe nói kia thiếu cung chủ xinh đẹp thiên tiên. Ở nàng còn là người phàm thời gian, liền đem quân Hàn Uyên mê được chết mê chết mệt, không đếm xỉa mọi người phản đối. Tương nàng một phàm nhân thú hoàn hồn điện trong, mà nàng cư nhiên không biết xấu hổ tự xưng là của quân Hàn Uyên phu nhân. Nàng là nghĩ chim sẻ biến phượng hoàng muốn điên rồi đi. Diêu Tông Bình trừ trừ khóe miệng, đè xuống trong lòng chán ghét, nói, cô nương nói được nhưng là thật, nhưng là tại hạ nghe nói, quân Hàn Uyên vị này thiếu cung chủ, thế nhưng có thê nhi, thê tử của hắn Vân Sơ tiểu thư còn là vị phi thường lợi hại trị liệu sư đâu, ngụ ý. Chính là làm cho nàng tỉnh táo một chút, chớ nằm mộng ban ngày. Vân Sơ giả vờ kinh ngạc gật đầu, nguyên lai ngươi nghe nói qua ta à, không sai à, chính là ta à, ta liền là lão bà của hắn, ta kêu Mạc Vân Sơ, Diêu Tông Bình, này thật không phải là đâu tới thần kinh nữ nhân sao? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau thần tôn cao thủ, truyền âm hỏi, trưởng lão, ngươi nói nữ nhân kia thật là nàng, ngươi xác định nàng đầu óc không bệnh. Cư nhiên cho là mình là của quân Hàn Uyên thê tử. Nàng bệnh này bệnh cũng không nhẹ đi. Tên kia thần tôn cao thủ cũng có chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn một chút Vân Sơ mặt, hẳn là nàng sẽ không sai. Chiếm được thần tôn trưởng lão khẳng định sau. Diêu Tông Bình đành phải hít sâu một hơi. Chẳng lẽ này xấu nữ nhân, là cố ý nói như vậy. Nghĩ kiểm tra hắn với nàng đích thực tâm. Cũng là a. Người bình thường nếu như nghe thấy nàng nói như vậy, khẳng định liền sẽ buông tha đi. Cho nên, nàng là cố ý nói như vậy, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không cùng nam nhân khác như nhau vứt bỏ. Diêu Tông Bình cảm giác mình tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Với tiếp tục thâm tình khoản khoản nói, không quan hệ, cô nương, ta không quan tâm ngươi là thân phận gì, càng không quan tâm ngươi từng theo ai cùng một chỗ quá. Chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý đi theo ta, ta liền hội vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Đau tiếc ngươi, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Nàng còn muốn mở miệng nói cái gì? Một cái hơi hiện ra cảm giác mắt tay đột nhiên đáp ở tại Vân Sơ trên vai. Chỉ đón, bên cạnh truyền đến một đạo cửu u địa vực truyền đến thanh âm lạnh như băng. Nga, người nghĩ bảo vệ ai? Đau tiếc ai? Ngoặc kép, hết chương.